có cùng hắn đính hôn hay không, hắn cũng không động tới cô được đâu, bởi vì hắn đã có bạn gái rồi. Cố Quân, quen với Thiên Vũ Quân. Gia Minh quay đầu lại, không hề trả lời bất cứ câu hỏi gì nữa, trong lòng Nguyệt Trì Huân lúc này đã có một cảm giác cam chịu, lúc này Gia Minh còn chưa biết, cái sự trầm mặc này đã mang tới một sự sơ hở cho hắn, may là không dẫn tới phiền toái gì lớn. Sau khi ra viện, rồi quay lại trường học, hắn không còn liên lạc gì với Nguyệt Trì Huân nữa. Sau đó vài ngày, lại một thứ năm nữa đã tới, hắn rời khỏi Diệp Thị Võ Quán về đến nhà, nhưng chưa cần vào nhà, hắn đã nhận ra một điểm không đúng, nhà hắn đã có người vào. Sau khi cẩn thận kiểm tra, hắn mới đẩy cửa tiến vào, trên bàn sách bên cạnh giường có một tờ giấy, phía trên là những dòng chữ hán rất đẹp, đẹp tới mức khiến người khác phải thẹn thùng. 2 giờ chiều ngày mai, ở quán cà phê Tịch Độ phía Đông Thành, cùng Quân gặp gỡ, không gặp không về. Thiên Vũ chính tắc. Buổi chiều ngày thứ hai được nghỉ. Do có ban kiểm tra, ngay cả điều này đối phương cũng biết, chứng tỏ hắn đã suy tính cặn kẽ, rõ ràng. Chương 42, Thiên Vũ chính tắc. Nếu như dựa theo tính cách của Gia Minh lúc này, đối phương nói không gặp không về, vậy thì chắc chắn hắn sẽ không đi, tốt nhất là để cho người kia đợi cả đời. Đương nhiên, phương pháp tốt nhất này sẽ khiến hắn khoái cảm ở trong lòng, hắn đã coi mình ngang hàng, lại thành tâm, nếu như mình không đi, thì đối phương chắc chắn sẽ nổi giận. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Thiên Vũ chính tắc lại là người có tính cách hiền lành. Nhưng mà, sáng sớm ngày thứ hai khi cùng Linh tỉnh, Sa Sa ăn điểm tâm, mới phát hiện một chuyện làm cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Rạp chiếu phim Tây Hải Lộ. 3 giờ chiều. Nguyệt Quang Bảo Hạp. Đúng vậy đúng vậy. Tối qua cha tớ cho tớ 3 cái vé xem phim, nói là phim này rất hot, tan học chúng ta sẽ đi nhé. Cầm 3 tờ vé xem phim, Sa Sa thật cao hứng nói. Thế nhưng, 2 giờ chiều tớ có việc. Ngón tay của hắn chỉ vào 2 cô bé, thầm nghĩ các người đi xem ta lại đi theo để làm kẻ theo đuôi hay sao? Lời này đương nhiên hắn không dám nói ra, bởi vì Sa Sa đã nổi giận, hắn đành vội vã cười nói, ha ha, không thành vấn đề, tớ nhất định sẽ tới, sao lại nhìn tớ như vậy? Cậu đi gặp ai? Chẳng lẽ là cô nàng Nhật Bản kia? Sa Sa liếc mắt nhìn nói. Cô ta nói tớ nghe đâu có hiểu, gặp cô ta làm cái gì? Nghe nói là một người bạn trước kia của cha tớ phải rời khỏi thành phố Giang Hải. Muốn gặp tớ một chút, nói không chừng còn có thể cho tớ tiền tiêu vặt, hôm nay đi xem phim tớ mua bổng là được rồi chứ gì. Sắc mặt của Sa Sa đã dịu dần, nhưng ngoài miệng vẫn nói, hừ, có những chuyện không cần nói mà cũng có thể làm đó. Sao cậu biết? Gia Minh liếc mắt nhìn nàng, mắt thấy sắc mặt của cô bé ửng đỏ, dường như là nhớ tới chuyện không cần nói cũng có thể làm là chuyện gì. Trong lòng hơi cảm thấy nghi hoặc, nhưng mà Sa Sa lúc này đang nghĩ tới nụ hôn sau nhà máy gia công gỗ ở trong rừng hồi trước. Sau khi 3 người ăn xong, Gia Minh đi ở phía trước, nhưng vẫn nghe được 2 nữ hài thì thầm. Sa Sa, sao cậu lại hỏi hắn nhiều như vậy? À, nghe cha tớ nói, nam nhân thường hay bị hư hỏng, Sa Sa, chúng ta phải chú ý chặt chẽ tới hắn. Thế nhưng, cảm giác thật kỳ quái. Các nàng ở phía sau bàn luận xôn xao, nhưng tất cả đều lọt vào trong tai của Gia Minh, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Bây giờ vẫn chỉ là cô bé, làm gì có cảm giác gì kỳ quái chứ? À có, 2 người bọn họ là hoa bách hợp, chỉ có nữ với nữ mới có cảm giác, trong khi các người lại là bạn của ta, không biết lúc xoa bóp có cảm giác. Buổi sáng sau khi tổng vệ sinh và tan học, 3 người ăn cơm trưa ở Diệp Thị Võ Quán. Gia Minh bởi vì còn có hẹn ước, cho nên hơn 1 giờ chiều là đi ra cửa. Lúc gần đi, Sa Sa đang đắm bao cát, nhưng vẫn nói, nhớ kỹ. Điểm tâm sáng, đó. Ở trên một con đường đi tới quán cà phê Tịch Độ, thời gian, 2 giờ đúng. Sau khi bước vào cửa kính, được hệ thống lò sưởi phả vào mặt, Gia Minh lúc này mặc đồng phục của trường trung học Tinh Huy, nhân viên ở quán lúc này định ngăn cản, nhưng mà đã có người ngồi ở cửa sổ bàn cuối cùng đứng dậy ra đón, phất phất tay. Trông hình như 2 người này rất quen với nhau. Thiên Vũ chính tắc lúc này vẫn còn là một sinh viên. Tuy không đặc biệt đẹp trai, nhưng ngoại hình có thể khiến người khác tin tưởng, nếu như không biết rõ hoàn cảnh của hắn, người khác sẽ cho rằng hắn là một nhân viên bán hàng. Trong đại sảnh của quán cà phê đang vang lên tiếng Dương Cầm,

mà Gia Minh đã nhìn thấy thân hình của hai người, các nàng cũng nhiều ít ít nhìn thấy một số việc riêng tư của Gia Minh. Nhưng mà, giả như không thích người bạn trai này, vậy thì mình nên bảo trì khoảng cách thế nào đây? Chẳng nhẽ bây giờ muốn làm bạn lại khó thế ư? Trong đầu luôn có những câu hỏi như thế này, cho nên hành vi của Sasha đôi lúc có chút bất thường. Ở gần, nàng nghĩ tới Linh Tĩnh mà mặt đỏ tim đập, xa cách thì mình sẽ bị hai người bọn họ bài xích, cảm giác như vậy, Sasha tuyệt đối không thể nào mà chịu được. Hành vi của nàng lúc thì bạo lực, lúc thì thục nữ, tâm trạng như thế này cứ kéo dài cho tới kết năm 1996. Đương nhiên, giả như đứng ở góc độ người lớn mà phân tích, thì Sasha phải có mối tình đầu sớm hơn Linh Tĩnh. Trước kia Linh Tĩnh có hảo cảm đối với Gia Minh, có thể nói là rất mơ hồ, căn bản không thoát khỏi phạm trù trẻ con, cho nên nàng không quan tâm mà chia sẻ Gia Minh cho Sasha, nhìn hai người bạn thân trên lôi đài đánh nhau mà hò hét trợ uy, chuyện tình yêu rốt cục là cái gì, thì không ai có thể nói cho rõ ràng được. Không bao lâu sau, thời gian đã bước vào đầu năm 1996, trường học đang nghỉ đông, mà thời gian này ba người thường hay tụ tập vào một chỗ. Bây giờ Gia Minh và Linh Tĩnh sắp bước vào tuổi 15, còn 9 tháng nữa là Sasha bước vào tuổi 16. Tuổi 16 là tuổi quý hoa, mang theo những cuộc tình ngây thơ mà thích thú, tâm tình của hai cô gái đang lớn đang bám dần vào một người con trai, không biết là cái mảnh đất nhỏ này sẽ phải chịu bao bạo lực vì họ, không ai biết mà cũng không ai suy nghĩ làm gì. Đối với Gia Minh mà nói, hai cô gái này đã lớn, cho nên ở chung với nhau không nhàm chán như trước kia, các nàng là hoa bách hợp, mình ở chung với các nàng cũng chẳng kỳ quái gì. Mình coi hai nàng như lá chắn, và mình cũng là lá chắn trước mặt hai người bọn họ. Tổ hợp ba người thế này, quả thực là hoàn mỹ. Trước kia hắn không có tuổi thơ, bây giờ cảm nhận được, mới thấy nó dễ chịu thoải mái và hạnh phúc. Chỉ còn vài ngày nữa là cuối năm, thành phố Giang Hải bị tuyết trắng bao trùm, ba người mặc áo lông, mang bao tay đấu đá lung tung ở khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Giang Hải. Nào là trò chơi điện tử, trượt băng, đến công viên lái xe bumper, bắn súng hơi, hai thiếu nữ gương mặt đỏ hồng, vui sướng vô cùng. Tới ngày thứ năm, bọn họ nhặt được một cái lồng, trong đó có năm con mèo nhỏ mới sinh, bị chủ nhân quẳng ra ngoài cửa, năm con mèo thì đã chết bốn. Chỉ còn lại một con duy nhất nhờ vào hơi ấm của Linh Tĩnh mà sống lại. Ba người đem nó về nhà, Sasha thì gọi nó là A Sửu, Linh Tĩnh nói nó mới sinh trông như một con dê con, kiến nghị gọi nó là Mị Mị, Gia Minh thì cho rằng này con mèo xấu này sống lại từ chỗ chết, đề nghị gọi là Khánh Dư Niên. Cuối cùng Sasha thắng lợi, con mèo nhỏ lấy tên là A Sửu, trở thành thành viên mới trong nhóm ba người. Trong khoảng thời gian yên tĩnh và ấm áp này, thỉnh thoảng Gia Minh thông qua mạng lưới tình báo bí mật điều tra tình hình bên Mỹ. Biết gia tộc Sally của Marilyn đang đấu đá với gia tộc Gambino, nhưng cũng chẳng có gì to tát cả. Với lại hai gia tộc này đấu đá với nhau không phải là lần đầu tiên. Sau lễ Giáng sinh năm ngoái, Tiểu Hay đi tham dự cuộc thi hát ở thành phố New York, đạt giải nhất, nhưng mà thời này in còn chưa phát triển, Gia Minh cũng chỉ biết được tin tức, chứ không có băng ghi hình hay ghi âm gì cả. Tháng 4 đang lúc xuân về hoa nở, có một bức thư thông qua con đường bí mật xuất hiện trên bàn của Gia Minh, đại ý là Thiên Vũ Chính Tắc cùng Nguyệt Trì Huân đã tiến hành nghi thức đính hôn, Gia Minh nhìn thoáng qua, sau đó thiêu hủy, nghĩ thầm việc này đâu có liên quan gì tới mình. Bình thường ở chung với hai thiếu nữ. Nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng đùa bỡn bộ ngực của cô giáo trẻ đẹp Trương Nhã Hàm, đồng thời đùa bỡn vài câu, trong lòng còn suy nghĩ, hai cô gái kia là hoa bách hợp, sau này mình có thể kết hôn với cô này không? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy mình đúng là ngu ngốc. Trong một buổi chiều hoàng hôn của tháng 6, Gia Minh cùng Linh Tĩnh, Sasha mới trở về Diệp Thị Võ Quán không lâu sau, Trương Nhã Hàm đột nhiên tới cửa. Lần này khác với những lần trước, cô giáo trẻ đẹp này bây giờ ánh mắt xám xịt, mái tóc rối bù, sợi cong sợi thẳng, bên người nàng còn có 6 vệ sĩ thân hình vạm vỡ, quả thực là còn hơn cả bác Diệp. À, mấy ngày nữa là sinh nhật 20 tuổi của chị, nhưng lại phải đính hôn, cho nên hôm nay tới đây là để phát thiếp mời, nhớ đến đúng giờ nha, ha ha ha ha, còn đây là hai tấm thiệp dành cho sư phụ, sư mẫu, à, mà sư phụ sư mẫu đâu? Lúc này bác gái đang chuẩn bị cơm tối, Trương Nhã Hàm cười có chút quyến rũ, hơn nữa có chút khoa trương, hai cô gái nhỏ kia thì chỉ biết vui vẻ, chứ không nhận ra cái gì. Gia Minh nhìn 6 vệ sĩ một lượt, trong lòng mơ hồ nhận ra Trương Nhã Hàm không muốn đính hôn, nhưng mà thân ở trong đại gia tộc, có cái gì là ý thích của bản thân đâu. Việc kết hôn chẳng qua chỉ là thêm một người và bớt một người mà thôi. Có gì khác nhau đâu, hắn nghĩ vậy nên bĩu môi. Trong miệng nói vài tiếng chúc mừng, thừa dịp sáu vệ sĩ không chú ý, Trương Nhã Hàm hướng về phía hắn trừng mắt nhăn mày, Gia Minh thấy buồn cười, chỉ là bất đắc dĩ phẩy tay một cái. Một lát sau, lúc Gia Minh đang vệ sinh trong WC, đột nhiên có mấy thanh âm vang lên, cửa phòng bị đẩy tung, sau đó phanh một tiếng đóng lại. Gia Minh luống cuống tay chân kéo khóa, Trương Nhã Hàm không thèm nhìn vào phía dưới của hắn, mà xông lên, một tay che miệng, một tay đưa lên miệng mình, suy suy. Làm ơn một chút, chị đột nhiên xông vào thế này sẽ có ảnh hưởng tới tuổi già của em đó. Chuyện quan hệ trọng đại tới tuyến thận và tuyến tiền liệt, hai tuyến tối trọng yếu của đàn ông. Qua một lúc lâu, Gia Minh mới giảm thấp âm thanh xuống, kháng nghị. Sau này không có nữ nhân, chị tìm cho em là được, sinh viên thì chỉ cần mấy vạn đồng là có. Trương Nhã Hàm không để ý tới hắn, cầm lấy ống nước phun xuống, giả bộ như đang suy suy đi vệ sinh, sau đó mới quay đầu, nói, chúng ta có phải là bạn bè tốt nhất không, em nói đi. Mỹ nữ, chị có rõ thân phận của mình không, muốn đào hôn ư? Chẳng phải là chị đã sớm gả cho một người mà mình không thích hay sao? Em biết chị muốn đào hôn, bỏ trốn trong ngày cưới, mà còn dám không nhìn vào ánh mắt của chị. Em có tin chị giết em ngay tại trong WC không? Trương Nhã Hàm dương nanh múa vuốt, nói, có nói đùa thì nói sau, chị không bao giờ vì gia tộc mà hy sinh hạnh phúc cả đời mình đâu, em không thể không giúp chị có em mới có thể giúp chị. Không phải chứ, chị Nhã Hàm, đầu của chị có vấn đề à, em vẫn còn là con nít, có thể giúp chị được cái gì? Nếu như chị có người khác, chị lại tới tìm em à? Hiện giờ em đã tin, chị đã thất bại. Gia Minh che trán, cô gái lớn và chàng trai nhỏ ngồi trong nhà vệ sinh trừng mắt nhìn nhau. Dù sao chị mặc kệ, chỉ có em mới có thể giúp chị. Trương Nhã Hàm đứng dậy. Trực tiếp vén váy, để lộ toàn bộ bắp đùi khêu gợi, thậm chí còn nhìn rõ quần nhỏ, sau đó nàng kéo tất chân xuống, rút ra một tờ giấy. Trong ngày đính hôn, em phải chuẩn bị đầy đủ cho chị những thứ này, chị biết là rất khó, thế nhưng, đành phải nhờ em ra ngoài bán máu cũng được, nhất định phải tìm cho chị những thứ này. Trời ạ! Gia Minh nhìn liếc mắt qua những thứ ghi trên tờ giấy, nói, chị không cần phản ứng mãnh liệt như vậy chứ, chỉ là đính hôn mà thôi, em còn tưởng chị giết người muốn trốn sang Thái Lan cơ chứ. Phi! Trương Nhã Hàm đỏ mặt lên, nói, em không biết quy củ của bọn họ. Đính hôn là đính hôn, thế nhưng tối vẫn phải ngủ với tên cai, Lưu gia không có truyền thống đính hôn, nói là phải lập tức kết hôn. Chị phải liều mạng nói là phải đính hôn trước, nhưng mà vẫn phải động phòng, vậy chẳng phải là giống nhau cả sao, chị tình nguyện đem lần đầu tiên của mình phá đi còn hơn. Hóa ra chị Nhã Hàm vẫn còn lần đầu tiên sao? Dù sao cũng là phá, vậy thì cho em đi. Ngô, thơm quá. Gia Minh cầm lấy tờ giấy ngửi ngửi, sau đó cong hai ngón tay búng một cái vào tờ giấy, nói, à, không phải chứ, đây là thái độ đi nhờ người khác hay sao? Có tin em kêu to lên không? Được rồi. Tiểu sắc lang này đừng làm rộn. Nhã Hàm gương mặt ửng đỏ, Gia Minh đương nhiên biết động tác với tờ giấy lúc nãy làm nàng ta xấu hổ. Hắn còn chưa biết nên nói tiếp chuyện gì, thì Nhã Hàm đã kéo tay của hắn, dúi đầu hắn vào bộ ngực của mình, nói, như vậy được chưa, nhớ là đem toàn bộ những thứ đó tới, hạnh phúc của chị ở trong tay của em đó. Nàng vội vã nói cho hết lời, rồi chạy ra ngoài, gương mặt đỏ ửng. Gia Minh xem qua tờ giấy một lần, sau đó lắc đầu, xé nhỏ, bỏ vào bồn cầu xả nước. Chương 45, gặp nhau trong phòng tắm. Trong ngũ đại gia tộc của thành phố Giang Hải, thì Đông Phương gia dẫn đầu, thứ nhì Hoàng, Lữ, Trương, Lưu. Thực ra đây toàn là những danh gia vọng tộc nổi danh trong nước, những gia tộc này phần lớn đều có quan hệ với chính trị. Ví như Hoàng gia có một vị bí thư tỉnh ủy, từ khi cải cách tới giờ phát triển như diều gặp gió. Trương gia cùng Lưu gia từ trước đến nay là đồng minh chiến lược trên thương trường, Lưu gia làm nguyên vật liệu, sản xuất, Trương gia thì chuyên tiêu thụ. Trong những năm gần đây, hai nhà đồng thời phát triển kinh doanh ra hải ngoại. Thuận buồm xuôi gió, nhưng những người có năng lực phân tích tốt đều cảm thấy được nguy cơ, bởi đây đã là năm 96 rồi. Gia Minh kiếp trước làm sát thủ,

Trong cảm giác của Nhã Hàm, điều này căn bản là cảnh tượng kinh hồn, trong nháy mắt thân thể của nàng đột nhiên bay lên, nàng muốn thét lên chói tai, cũng may miệng bị khăn lông bịt kín, sau đó ánh sáng phản chiếu từ hồ nước xẹt qua mặt, tiếng gió gào thét, còn chưa kịp nhắm mắt lại thì hai chân nàng đã như nhũn ra, chạm xuống mặt đất. Ồ, chị, chúng ta thật sự rơi xuống. Lôi chiếc khăn lông nhét trong miệng ra, nàng co quắp ngồi trên mặt đất nhìn cái ao, sau đó lại nhìn lên cửa sổ phía trên, rồi lại nhìn Gia Minh đang thu lại sợi dây dắt trên lan can cạnh cửa sổ, sau đó giống như con nhện chạy tới. Chạy mau đi. Gia Minh thu lại dây thừng rồi hung hăng vỗ lên đầu nàng, cũng may nàng cũng hiểu lúc này không thể ở lâu, vì vậy liền vội vàng chạy theo. Đi dọc theo rừng cây, Nhã Hàm nhớ tới chuyện lúc vừa rồi, líu ríu hỏi, Gia Minh, tại sao em lại khỏe như vậy? Đầu sợi dây kia có móc sao? Có phải giống như trên tivi không? Em không phải là đặc công độc huấn luyện từ nhỏ chứ? Lần cắm trại dã ngoại trước đây. Chị im miệng. Gia Minh không thể nhịn được nữa, quay đầu vỗ mạnh lên trán nàng, mắt thấy Nhã Hàm đưa tay lên xoa ngực liền không khỏi nghi ngờ, chị lại bị sao vậy? Em còn hỏi nữa. Nhã Hàm giơ chân lên đá vào mông hắn, còn không phải vừa rồi bị vai em đụng vào. Ha ha, ai bảo chị không đứng vững, lúc em nhảy lên thân thể chị hơi khom lại một chút, khó trách sao em lại cảm thấy co giãn như vậy, ha ha, suyệt. Nhã Hàm đang muốn nổi giận, không ngờ hắn lại, suyệt. Một tiếng, động tác vung tay vẫn còn ở giữa không trung đã bị Gia Minh kéo lại, hai người trốn vào trong bụi cây nhỏ trong vườn. Sau đó thấy hai người vạm vỡ mặc đồ tây tuần tra về phía bên này. Hai người này đương nhiên là bảo vệ trong nhà Nhã Hàm, xem ra cũng chỉ là tuần tra như thường lệ, nhưng đi tới gần đó liền ngồi xuống lan can bằng đá trong vườn, hai người nói chuyện một lát, bất chợt người ngồi bên trái nắm lấy tay người ngồi bên phải, sau đó người đàn ông ngồi bên phải cũng tựa đầu vào vai người ngồi bên trái. Hai người đang trốn trong vườn hoa liền hóa đá tại chỗ. Vẻ mặt không biết khóc hay cười, Gia Minh và Nhã Hàm quay mặt lại nhìn nhau, sắc mặt đều xanh mét. Một phút, năm phút, mười phút, hai người đàn ông hầu như đã ôm lấy nhau. Tài nghe thấy những lời tình tứ triền miên loáng thoáng kia, Nhã Hàm cảm thấy bản thân mình sắp hỏng mất rồi, lại thấy vẻ mặt cười như không cười của Gia Minh, nàng hung hăng nhéo Gia Minh mấy cái, đưa mắt ý bảo hắn nghĩ biện pháp rời đi. Lúc Gia Minh nhún vai buông tay, tình hình của hai người phía trước dường như cũng có biến hóa. Ở chỗ này sao? Yên tâm đi, không có ai cả. Nhưng chúng ta còn đang làm việc, không nên nha. Đừng sợ. Ngộ nhỡ có người tới sẽ bị bắt gặp nha. Vậy chúng ta vào bên trong này. Nghe thấy một người đàn ông vạm vỡ uốn éo nói, nha nha nha, trong nháy mắt Nhã Hàm gần như muốn nôn mửa. Sau đó một người lôi kéo, một người ẩm ơ, hai người này đi về phía vườn hoa chỗ này. Tai Nhã Hàm đau đớn, chính là Gia Minh giật mạnh tay trái của nàng, thấp giọng nói mấy câu. Hình như có tiếng người. Đừng nói nhảm, làm gì có. Hình như người ta nghe thấy rõ ràng mà. Nghe đến lúc này Nhã Hàm cũng không chịu đựng nổi nữa, bỗng nhiên đứng lên từ trong bụi cây. Mặc dù hai tên bảo vệ này đồng tính luyến ái nhưng cũng là người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đang định tiến vào trạng thái phòng ngự đã nghe thấy Nhã Hàm thấp giọng nói, không ngờ hai người các anh lại là đồng tính luyến ái. Đây tuyệt đối là bí mật lớn nhất giữa hai người. Đột nhiên nghe thấy vậy khiến hai người đồng thời ngẩn ra, sau đó một bóng đen lao ra như tia chớp, hung hăng đập đầu hai người vào với nhau. Nắm vạt áo của bọn hắn để hai người này nhẹ nhàng ngã xuống, Nhã Hàm nhìn qua, em đập trán bọn họ chảy cả máu rồi nha, sẽ không chết người chứ. Gia Minh lôi hai người vào sâu trong bụi rậm, liếc nhìn Nhã Hàm, nói, lúc này đừng có nói nha nha nha ở bên tai em cảm thấy rất ghê tởm. Đi tìm chết. Nhã Hàm không nhịn được cười, nhìn về phía hai người này, cảm thấy toàn thân cũng không ngừng nổi da gà, lại nghe thấy Gia Minh nói tiếp, trước kia đã từng nghe thấy một tên khốn kiếp siêu cấp biến thái nói. Đồng tính luyến ái không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là đồng tính luyến ái không được quang minh, rốt cuộc lúc này em đã hiểu được ý nghĩa của những lời này. Nói xong những lời này, Gia Minh lại nhớ đến Linh Tĩnh và Sa Sa, quả nhiên còn khiến người ta thoải mái hơn nhiều. Xử lý xong khúc nhạc đệm này, một lát sau, hai người leo qua tường vây bên ngoài Trương gia đi ra ngoài. Đến khi người của Trương gia phát hiện người phụ nữ ngất xỉu trong phòng của Nhã Hàm, báo cảnh sát rồi cho người đi tìm kiếm, hai người đã đi rất xa, biến mất trong bóng đêm mịt mờ.